Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308 là một nhân tài. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nghe được thân công báo nói như vậy, Triệu Công Minh yên lặng, nói thật nói, mấy trăm năm phong thần đánh một trận không có đúng sai, càng chưa nói tới đạo nghĩa. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều cho thân công báo thân tăng thêm một cái người phản bội thân phận. Lâu ngày ấy cũng chỉ không cách nào lại tẩy thoát. Hơn nữa nếu như năm đó không có thân công báo phong thần đánh một trận khẳng định không thể nhanh. Như vậy liền kết thúc. Từ góc độ này tới xem, thân công báo chẳng những không qua ngược lại có công. Về sau các loại quả thật đối với thân công báo bất công. Thân công báo, mấy trăm năm sự việc nếu đã qua từ thì không cần truy cứu. Có thể lần này ngươi đã sớm là tam giới chánh thần. Vì sao còn phải đầu dựa vào áo bào đen? Mở miệng nữa, Triệu Công Minh giọng đã không giống trước như vậy ác liệt. Đầu dựa vào áo bào đen? Ai nói bổn tọa đầu phục áo bào đen? Thân công báo hí mắt, hắn đã đoán được là ai bán mình, chỉ là có đợi xác nhận mà thôi. Ngươi liền nói có đúng hay không? Triệu Công Minh trên mình khí thế từ từ bốc lên. Nếu như nói thân công báo phản bội xiển giáo còn về tình thì có thể lượng thứ nói. Đầu dựa vào áo bào đen đó chính là đại kỵ, vĩnh viễn không thể tha thứ cái loại đó. Công Minh huynh, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đích xác đã không muốn ở là xiển tiệt hai giáo dốc sức, nhưng cũng không có đầu dựa vào áo bào đen. Mà là khác đầu minh chủ, nhìn như trầm tư do dự, thật ra thì thân công báo đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Khác đầu minh chủ, Triệu Công Minh rõ ràng sững sốt một chút, Bích Du Cung Ngọc Giản có thể không phải là nói như vậy. Phía trên nói rất rõ ràng, thân công báo chính là tuyến hai áo bào đen. Công Minh huynh, ta thân công báo mặc dù lòng dạ nhỏ mọn trừng mắt phải trà, nhưng cơ bản đại nghĩa vẫn phải có. Mấy trăm năm trước huynh đệ ta một lòng là xiển giáo làm việc. Kết quả thế nào? Phía trên để cho ta đi tiệt giáo ẩn núp. Thật đáng tiếc huynh đệ ta cuối cùng là kết quả gì? Trục xuất Bắc Hải mấy trăm năm. Lần này đại phong thánh, thiên đạo giác ta bất công ban thưởng phong thần chi người thân phận. Lại xem phía trên là như thế nào đối với ta. Đầu tiên là đoạt ta phong thần chức quyền, còn phái thạch cơ tới khắp nơi nghe lén. Dù vậy, ta thân công báo như cũ có thể hướng về phía thiên đạo lập được lời thề. Như ta thân công báo đầu áo bào đen trọn đời ở lại 18 tầng địa ngục. Ngoặc kép, lập được lời thề. Nguyên bản Triệu Công Minh còn có hoài nghi, nhưng mà nghe được thân công báo chối ba liền sau đó cũng không nhịn được làm lộ vẻ xúc động. Nhất là cuối cùng lập được lời thề câu kia ngay tức thì sẽ để cho Triệu Công Minh cảm thấy thân công báo khẳng định không có đầu dựa vào áo bào đen. Công Minh huynh, nếu như đoán không sai nói ta đầu phục áo bào đen người hẳn họ Khương tên nhỏ Bạch. Thân công báo xoay người than thở. Ừ, ngươi biết, đây là tự nhiên. Cái này Khương Tiểu Bạch và ta nhờ cậy minh chủ ân oán không cạn. Tùy ý chê cũng là bình thường. Khương Tiểu Bạch và ngươi nhờ cậy minh chủ ân oán. Triệu Công Minh càng ngày nghi ngờ. Lại xem, thân công báo phất ống tay áo một cái giữa không trung bên trong lại là xuất hiện hai chuôi bầu rượu. Nếu như Công Minh huynh nguyện nghe nói rõ, ta anh em hai người có thể ở nơi này đỉnh núi uống thỏa thích một phen. Bên uống vừa trò chuyện, có mấy lời có rượu càng không dám. Uống rượu, tốt, yên lặng, Triệu Công Minh không có cự tuyệt. Thời khắc này thân công báo cực kỳ giống một người có tâm sự. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết thân công báo cuối cùng rốt cuộc đầu phục cái thế lực đó. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó, trong núi, trong rừng trúc, hai người đối lập nhau mà ngồi. Bắt đầu ngươi một bình ta một bầu uống thỏa thích đứng lên. Công Minh huynh, nếu như nhớ không tệ, người ta anh em hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy uống rượu. Không sai, mời, mời, hai tiếng, bốn tiếng, hai người trước mặt bầu rượu càng ngày càng nhiều. Thần của bọn họ sắc vậy càng ngày càng mê ly. Công Minh huynh, huynh đệ ta là thật lòng là ngươi kêu oan. Nhớ năm đó ngươi ở La Phù Sơn dốc lòng tu đạo, biết vì sao cuối cùng sẽ bị cuốn vào phong thần đánh một trận. Tại sao? Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ. Bởi vì ngươi là Ba Tiêu Nương Nương huynh trưởng. Bởi vì là thiên đình lo lắng tương lai sẽ khống chế không liền các ngươi. Thần công báo bưng rượu lên bình, tựa hồ tự diễu tựa như giải thích nghi hoặc. Huynh đệ không nên nói bậy. Nói bậy, hừ, lấy huynh trưởng tài coi như là ngồi cái Bắc Cực Tử Vi đại đế hoặc là sấm bộ chánh thần cũng dư. Sức có thừa, vì sao cuối cùng cho huynh trưởng phong một cái gì Long Hổ Huyền Đàn chân quân? Một cái có tiếng mà không có miếng chỗ ngồi. Vậy Bắc Cực Tử Vi đại đế lại là lên cừu bá ấp thi cầm đi. Bất ngờ là, thần công báo nói xong câu này nói sau đó. Triệu Công Minh trầm mặc thời gian rất dài, cuối cùng cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tới, huệ đệ, bình này lão ca ta kính ngươi. Cái này cũng chưa tính. Hắn lần nữa cầm một vò rượu. Rượu này huynh đệ ta cùng ngươi. Thân công báo đi theo cầm lên một bình rượu. Chỉ như vậy, đảo mắt lại là hai tiếng. Giờ phút này hai người nói chuyện đều có chút đứt quãng. Ánh mắt vậy càng ngày càng mơ hồ. Cho nên, người huynh đệ lần này là đầu phục đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Không, chính xác mà nói là Chu Thiên, Tử, Chu Thiên, Tử, Triệu Công Minh quơ quơ đầu. Không sai, chính là Chu Thiên Tử. Hắn nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế thân kết nghĩa đại ca. Thiệt hay giả, tự nhiên là thật. Chỉ như vậy, ở đứt quãng nói chuyện phiếm bên trong, bất chi bất giác lại qua hai tiếng, giờ phút này mặt trời ngã về Tây, đã là trạng vạng tối. Công Minh huynh, cái này tiệt giáo đợi được là thật không có ý nghĩa. Không ngại theo huynh đệ ta đi Đại Chu Hoàng Thành, đi Hoàng Thành, không sai, nói tách ra biểu, ngay tại thân công báo và Triệu Công Minh hai người uống trời đất u ám thời điểm. Thiên tử núi, một đóa bạch vân lơ lửng tới, ở trên bầu trời cao xoay hồi lâu, mắt dòm nắng chiều thì phải rơi xuống, bạch vân cũng muốn bay đi, có thể vừa lúc đó, bạch vân bên người xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Một cái trong đó không phải người khác, chính là Lý Nhĩ. Còn có một đạo chính là toàn thân hắc bào Mạnh Bà. Đạo hữu nếu đều tới, lại cần gì phải gấp gáp rời đi. Nhìn Bạch Vân, Lý Nhĩ nhàn nhạt mở miệng. Không hổ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Liên tại hạ bản thể cũng có thể nhìn ra. Vân Trung Tử bội phục. Đảo mát, mây trắng này một khắc sau lại là huyễn hóa thành hình người. Hắn không phải Hồng Vân lão tổ nghĩa tử trong vân tử thì là người nào? Xem ra đạo hữu cũng là nhàm chán chặt. Vừa là như vậy vậy sẽ xuống ngay ngồi một chút. Vừa vặn bổn vương ở trong phủ cũng là rất nhàm chán. Lý Nhĩ ở xem Vân Trung Tử, trong mắt đã đầy là ác liệt. Dù sao bất kể là ai, chỉ cần dám đến dò xét thiên tử núi, liền lấy Đại Chu Hoàng Thành kẻ địch để đối đãi là được. Đi xuống ngồi một chút. Lần trước đời ngươi có lẽ có tư cách là chuyện này, nhưng cái này nhất thế ngươi sợ rằng còn không làm được. Vân Trung Tử đôi mắt bên trong chợt thả ra tinh mang. Hắn có 100.000 năm tả hữu đạo hạnh, thật đúng là không gặp được, chỉ sợ Lý Nhĩ không làm được. Vân Trung Tử, lời nói này có phải hay không sớm điểm? Bất quá vừa lúc đó Vân Trung Tử sau lưng lại truyền tới một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng. Ừ, kinh ngạc xoay người, Vân Trung Tử vừa thấy sắc mặt ngay tức thì đại biến. Mạnh Bà, là ngươi, ngươi lại tỉnh lại, làm sao có thể? Hắn theo bản năng kêu lên. một cái đạo đức thiên tôn chuyển thế thân có lẽ thật cầm hắn không có biện pháp. Nhưng thêm một cái mạnh bà nhưng là dư sức có thừa. Không, phải nói, một cái mạnh bà cũng đã đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.